Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1134 9 vạn. PS, muốn nghe đến càng nhiều các ngươi thanh âm, muốn nhận đến càng nhiều các ngươi kiến nghị, hiện tại liền tìm tòi WeChat công chúng hào Quidrit cũng thêm chú ý. Cấp một nữ ngự hoàng càng nhiều duy trì. Chương 1134 tạ lệ những người này bị rất nhiều ánh mắt vây quanh. Trong lòng các loại bi thôi cùng oán hận, tự nhiên đều đem thù hận giá trị đặt ở đại ly trên người, Côn Viêm kỳ thật không biết chính mình nên khóc vẫn là cười, bởi vì hắn cũng là bị hành hạ đến chết trong đó một cái. Nhưng là giống như bởi vì thân phận không đủ mà bị đốt tam gia quên đi. Cho nên không ai biết hắn hẳn là xem như kia bị PK rớt thứ 9 người, hảo kỳ quái. Vì sao sẽ cảm thấy thật đáng tiếc đâu, nói Côn Viêm là trong lòng ủy khuất. Cho nên vừa thấy đến Nhiễm Lạc đó là tiêm máu gà giống nhau. Châm chọc người này nhát gan sợ phiền phức. Thế nhưng liền đại xích Bích Phong cũng chưa đi, đối với như vậy khiêu khích. Nhiễm Lạc đáp lại hảo trực tiếp, đệ nhất, đại xích Bích ta đi. Hơn nữa bỏ lên trên đỉnh, mà ngươi là ở chân núi bị xử lý. Đệ nhị, nếu ngươi muốn nói ta vì sao ở đỉnh lại không có bị kia quân tử ly giết chết. Có phải hay không ta nhát gan sợ phiền phức, ta đây chỉ có thể nói. Quan ngươi đánh giám, Côn Viêm bị một đối mặt cô. Bên cạnh Côn Liệt mặt vô biểu tình. Nhiễm Lạc, ngươi nhưng thật ra có chút tài năng. Bất quá khiếp nhược chính là khiếp nhược. Không cần bất luận cái gì lý do, đối với Nhiễm gia đệ nhất, Côn gia đại vẫn là tiểu nhân đều thực nhất trí. Bất quá Côn Liệt rõ ràng càng sắc bén vài phần, không dung người phản bác, Nhiễm Lạc không phản bác. Chỉ là cười, chờ mong Côn đại thiếu chính ngươi tự mình đối thượng kia quân tử ly. Ta tưởng kia kết quả khẳng định rất thú vị, lời này có ý tứ gì? Kéo thù hận, Côn Liệt thật sâu nhìn thoáng qua. Tuy rằng biết ngươi là phép khích tướng, nhưng là sẽ không có đệ nhị loại kết quả, ta tưởng cũng là bên ngoài thượng luận thực lực. Côn Liệt thật là bốn gia tộc đệ nhất, hắn có cái này tư bản đi miệt thị quân tử ly. Đáng chết quân tử ly, Phong Thiếu Linh trong lòng hận không thể đem đại ly băm quy cẩu. Nhưng là cũng minh bạch chính mình hiện tại thực lực thật là không phải đối thủ, lúc này mới chỉ là cửa thứ nhất. Phía sau khảo hạch mới là quan trọng nhất. Nếu muốn thắng quá nàng, như vậy, Phong Thiếu Linh ẩn ẩn hạ một cái quyết định, bên kia tạ lệ đám người cũng là một đám. Ánh mắt lập lòe, trong đó hóa cốt long híp mắt. Ngón tay vuốt ve, đáy lòng cũng không biết suy nghĩ cái gì, bất quá bên kia đại ly tình huống cũng không phải như bọn. Họ đố kỵ oán hận như vậy phong cảnh vô hạn, rốt cuộc là rất ít bị người thấy nàng tự mình xử lý. Những người này cảnh tượng, chẳng sợ có đốt tam gia miệng thượng giải thích thuyết minh, cũng không có thể làm những cái đó tự cho mình rất cao tuổi trẻ cường giả nhìn thẳng vào nàng, như nhau Minh Thái Hà liền khinh thường nhìn lại, Đông Quách Tử Dễ cũng chưa nói cái gì, dù sao quân tử ly còn không phải bọn họ chủ yếu mục tiêu, bất quá so với tạ lệ những người này, ra mặt dày. Hơi chút có điểm cảm thấy thẹn tâm hứa một đau vẫn luôn cảm thấy thực xấu hổ. Bất quá đều không phải là để ý những người khác cái nhìn. Mà là, hắn đang xem Diệp Tử Thanh. Nàng đâu, có phải hay không cũng cảm thấy ta không bằng kia quân tử ly. Có phải hay không cũng, có lẽ là hứa một đau nghĩ đến quá nhập thần. Ánh mắt vẫn luôn tịch thu trở về, Diệp Tử Thanh cảm nhận được. Chỉ là trao mày. Nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái khắc cốt lạnh băng, hứa một đao nhất thời hoan. Hồn, hứa liễu nhìn bên cạnh sắc mặt khó coi đến cực điểm hứa một đao. Nhíu mày, nặng nề nói, nàng này tâm không ở trên người của ngươi. Đừng đem chính mình làm đến quá xuẩn, nếu nói lời này người không phải nhà mình lão ca. Hứa một đao có lẽ sẽ rút đao tương hướng, nếu là ngươi đối tàu tử. Người cũng có thể nói như vậy từ bỏ liền từ bỏ. Hứa một đao phản kích vẫn phải có, hứa liễu chỉ nhìn hắn một cái, ta không phải ngươi, nháy mắt hạ. Gục nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình. Đây là đại ly hiện tại trạng thái, nhưng là thứ sáu danh đó là thật đánh thật. Còn xếp hạng Vân Lấy cũng chờ tuyệt đối cao thủ phía trước. Bởi vậy cũng kéo không ít thù hận cùng hắc giá trị, phong hoa tuyệt đại chưa chắc chọc người ái. À, rất nhiều người yếu ớt đến đi rồi. Bất quá Đại Ly cũng không phản ứng này đó nhảy nhót vai hề. Nàng chỉ quan sát đến đại biểu chính mình cái này pho tượng đỏ như máu huyết thạch a. Phía dưới còn có một tầng sâm bạch lôi đình tia chớp. Nhưng thật ra rất làm nổi bật nàng, bất quá nàng xoay người ánh mắt đảo qua. Vừa vặn bên ngoài tầng lại ngoại tầng cơ hồ là 200-300 tên địa phương thấy được một tòa pho tượng vô sắc lưu ly. Không biết là ngọc vẫn là cục đá. Cũng hoặc là kim cương, nàng liền như vậy đứng. Một tay vác kiếm, một tay nhẹ rũ eo sườn. Xa xa nhìn phương xa, không có bất luận cái gì sắc bén kiếm khí. Cũng không có bất luận cái gì xuất chúng anh khí. Nàng bình tĩnh như nước, vô sắc vô vị, liền như vậy tồn tại. Thiên Sơn Mộ Tuyết nói thật. Đại Ly không nghĩ tới Thiên Sơn Mộ Tuyết sẽ bày như vậy mặt sau. Mà bên kia, Túc Ly cũng là kinh ngạc. Nói thầm một câu, như thế nào sẽ như vậy mặt sau? Chẳng lẽ nàng bại cho một cái khác cường giả? Ngoặc kép, các ngươi nói nàng bại cho Mặc Hào không? Thiên Sơn Mộ Tuyết, nghe thế câu nói Trung Ly về vạn ánh mắt một phiêu. Cũng dừng ở Thiên Sơn Mộ Tuyết pho tượng thượng, nhẹ nhàng hạp mắt, mỉm cười. A Ly, cửa thứ nhất cái này thành tích không thể đại biểu gì đó, nàng xoay người. Hiện tại không có hiển lộ kỳ danh người. Chưa chắc ngày sau liền không thể đăng đỉnh, hiện giờ đăng đỉnh. Chưa chắc liền không thể bại hung hăng kéo xuống tới, mạnh yếu không rõ. Tuyệt đối không có khả năng một nhà độc đại. Đây là khóa trước kỳ sơn khảo hạch đặc sắc, nhưng là còn có một cái đặc sắc là. Đến cuối cùng đệ nhất danh. Tóm lại là muốn xa xa áp đảo những người khác, kỳ sơn đường đi hạch. Bản thân chính là một hồi phi phàm rèn luyện cường giả thượng vị. Thượng vị, tất thành cường giả, nhìn đến Thiên Sơn Mộ Tuyết pho tượng sau. Kỳ thật Đại Ly cũng không như thế nào lo lắng. Nàng quá minh bạch nữ nhân này kia không chút để ý hạ thong dong. Nếu không xuất đầu, đã nói lên nàng cảm thấy cửa thứ nhất này không quan trọng. Nếu không quan trọng, nàng lại cấp cái giám a. Vẫn là trước tìm chính mình khen thưởng đi, Đại Ly quay người lại đó là thấy được bên cạnh cái này. Pho tượng, thon dài mà đơn bạc, trường bào tung bay góc độ thập phần sắc bén. Hắn diện mạo ngũ quan cũng thập phần đĩnh bạt sắc bén. Là cái loại này cực hạn anh tuấn cùng cực hạn anh khí. Mày kiếm nhập tấn, hốc mắt hãm sâu, đôi tay trường kiếm mà đứng, đây là một khối mặc lan sắc ngọc. Thuần túy sạch sẽ lại cũng thập phần lãnh đạm, này khối pho tượng phía trước cũng tới người, thứ bảy. Kiếm các Vân Lấy cũng, hắn nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Lại thực bình tĩnh đến thu hồi ánh mắt, hảo đi. Không thể nói là khinh miệt, chính là không để ở trong lòng, Đại Ly nhướng mày. Nhìn chính mình pho tượng, phát giác kia pho tượng tay phải thượng có một quả nhẫn, có thể bắt lấy tới. Nàng quay đầu nhìn Vân Lấy cũng pho tượng thượng nhẫn. Giống nhau như đúc, phía trên đều có kỳ sơn lộ tiêu chí, xem ra đây là khen thưởng, Đại Ly lập tức nhanh nhẹn đến moi hạ. Nhẫn, động tác thực nhanh nhẹn thành thạo, gỡ xuống. Sau đó tự nhiên là nhận chủ. Đường huyết một giọt đi vào, quân tử ly. 3.500 viên xích bích quả. 97.000 phân. Liệt vào thứ 6. Khen thưởng đã lấy, Vân Lấy cũng. 3.300 viên xích bích quả, 83.000 phân, liệt thứ 7, khen thưởng đã lấy, rồi sau đó Diệp Tử Thanh những người này khảo hạch thành tích cũng bị một đám từ. Kia nhẫn tuôn ra tới, tính lên từ cuối cùng một người nhậm nhân đến thứ 6 Đại Ly tích phân ở. 80.000 đến 97.000 không đợi, đây là bọn họ thành tích, này thành tích dọa hôn mê không ít người. Đặc biệt là những cái đó tạp ở 1.000 tích phân điểm quá quan người. Đều cảm thấy thế giới này thật sự chênh lệch quá mẹ nó lớn. Như vậy đệ nhị đến thứ 5 4 người. Còn có Hô Diên Tuyệt đâu? Đại Ly theo bản năng dựng lên lỗ tai, yến luật. 7.500 viên xích bích quả. 27.000 phần. Liệt vào đệ nhị. Khen thưởng đã lấy, Mặc Hào. 6.300 viên xích bích quả. 26.000 phân. Liệt vào đệ tam. Khen thưởng đã lấy, Lệnh Hồ Bạch. 6.000 viên xích bích quả, 25 vạn phần, liệt vào đệ tứ, khen thưởng đã lấy, đốt một đêm, 6.500 viên xích bích quả, 23 vạn lượng ngàn phân, liệt vào thứ năm, khen thưởng đã lấy, đậu má lập tức nhảy tới hơn 20 vạn, còn đều là hơn 20 vạn, hô diên tuyệt, 9.000 viên xích bích quả, 35 vạn phần, liệt vào đệ nhất, khen thưởng đã lấy, nếu nói đại ly 9 vạn phân đem rất nhiều người thanh máu quét sạch một nửa. Như vậy yến luật 4 người thành tích chính là đem bọn họ thanh máu đều nháy mắt quét sạch, như vậy. Hồ Diên tuyệt đâu? Hắn đúng không mọi người? Bao gồm đại ly đám người thanh máu đều cấp quét sạch, MB. BT, rộn ràng nhốn nháo ẩm ý chung. Thành tích là ra tới. Khen thưởng là cái gì còn không biết. Đại ly lập tức tham nhập nhẫn nội vừa thấy, ngạch một đống hình thoi tinh thể. Cùng kim cương dường như, có lớn có bé. Đại có bàn tay đại. 9 khối. Tiểu nhân sao? Có trứng bồ câu lớn nhỏ. 7 khối, đại giá trị 1 vạn tích phân. Tiểu nhân giá trị 1.000. Nhìn đến chính mình khen thưởng đi. Đây là kỳ sơn tinh. Chính là các ngươi đến chỗ nào đều mua không được bảo vật tam gia. Không biết này kỳ sơn tinh là làm gì công dụng, nói thật. Tạ gia bốn tộc những người này cũng coi như là phần xuyên địa phương một bá. Đối với kỳ sơn quán không biết hiểu biết nhiều ít. Kết quả lăng là không biết này kỳ sơn tinh rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Kỳ thật minh đế những người này cũng đều không nhận biết này ngoạn ý. Giống như hướng giới kỳ sơn đường đi hạch cũng không này khen thưởng đi. Bất quá khóa trước khen thưởng đều sẽ biến. Lần này thế nhưng ra xích bích lâm như vậy đặc thù khảo hạch hình thức. Như vậy khảo hạch khen thưởng bất đồng đào cũng không kỳ quái, chỉ là đốt tam gia một câu vẫn là đem. Toàn trường người đều chấn phiên, kỳ sơn tinh a. Không phải cái gì tăng lên tu vi hoặc là cho các ngươi lĩnh ngộ huyền ảo bảo vật, cho nên ngươi ý. Tứ không phải là này ngoạn ý không có gì dùng đi, nó là dùng để khai quật ra các ngươi tiềm lực. Tiềm lực càng cao, nó có thể khai quật ra tới liền càng nhiều. Kỳ sơn tinh càng nhiều. Đào ra tiềm lực cũng liền càng nhiều. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là muốn thành công hấp thu rớt kỳ sơn tinh. Mới là đệ nhất chuyện khó khăn, cứ như vậy. Kỳ sơn đường đi hạch cửa thứ nhất liền lấy như vậy phương thức kết thúc, này kết cục so mở đầu hoặc là quá trình náo nhiệt gấp 10 lần không ngừng. Giống như là một nồi nước ấm rốt cuộc thiêu sôi trào, khai quật tiềm lực kỳ sơn tinh. Ha ha. Mình đến này đó đại lão muốn đánh cướp có hay không? Cố tình lúc sau thế nhưng còn có người dám độc thân rời đi. Ở đại ly đi vào phần xuyên cư dân khu một khách điếm là lúc. Tâm tình của nàng còn có chút phập phồng không chừng, ta sát. Tiểu tà, chúng ta mệt a. Sớm biết rằng liền không nên ở tạ lệ những cái đó cặn bã trên người lãng phí quá nhiều thời gian. Liền 9 vạn, 9 vạn a. Cũng chính là 9 khối đại kỳ sơn tinh. Mẹ nó yến luật những người đó đều 20 mấy khối đại kỳ sơn tinh. Chênh lệch lớn hơn nữa. Ta đi, ngoặc kép, ta tiểu thuyết một nữ ngự hoàng đem ở phía chính phủ WeChat ngôi cao thượng có càng nhiều mới. Mẹ nội dung Nga, đồng thời còn có 100% rút thăm trúng thưởng đại lễ đưa cho đại gia. Hiện tại liền mở ra WeChat. Điểm đánh phía trên bên phải cộng hào tăng thêm bằng hữu. Tìm tòi công chúng hào Quidrit cũng chú ý. Tốc độ nắm chặt lắm. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.